Tiểu tử tu tiên, chương 27, bồn lai khách điếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy thử nghĩ mà xem, nếu có một tấm thuẫn làm bằng vĩnh hằng thạch hoặc một thanh kiếm bằng vĩnh hằng thạch thì như thế nào? Nó sẽ là một bảo vật trấn phái, đánh quét khắp thiên hạ. Chỉ cần chiến lực ngang nhau nhưng có trang bị từ vĩnh hằng thạch thì ngươi sẽ thắng, điều này có nghĩa là ngươi có vô số cái mạng. Bảo vật như thế người ta không chành giành đến vỡ đầu sao? Đó chính là thần khí đó. Còn nếu ngươi sở hữu kẻ có thể chế tạo vĩnh hằng thạch thì cũng có nghĩa là ngươi sở hữu một cơ hội độc bá tu chân nếu ngươi biết tận dụng và có thực lực. Nếu mà chắc Chu Trinh biết là mình chỉ tiện tay nhặt một cục đá và ném cho khò khò lại mang đến rắc rối to bằng trời thế này thì hắn sẽ đập đầu vào tường mất. Thật là hết nói nổi, cái thế giới gì thế này, chỉ hơi không để ý một cái là đụng họa sát thân, thật là lắm chuyện phải để ý. Vốn là khò khò nhận được cục đá tầm thường từ chắc Chu Trinh thì khinh bỉ tên chủ nhân này ai kêu quá thấp, đưa một cục đá cho ta ra công thành thành cái vật to thù lù làm sao mà Ngọc Khuê đeo lên tay. Nghĩ vậy nên nó tinh luyện luôn cho nhỏ lại rồi tạo hình. Nó nào biết cái thứ ra lò kia là vĩnh hằng thạch cho nên chuyện sau đó nó cũng không biết. Ôi dào, mà có biết nó cũng chả quan tâm, điều đó chả ảnh hưởng gì đến con đường vinh quang tràn ngập gái gú của nó. Lúc này Thiết Ba cùng Trác Chu Trinh và Điệp Liên Tú đang nhìn thấy phía trước là bôn lai khách điếm liền đi tới. Mọi người đứng ngoài nhìn vào thì thấy khách điếm này to lớn bề thế, hai bên có hai cái hoành phi để chữ rồng bay phượng múa. Ngứa chân thì dừng lại nơi đây, hoàng kim vạn lượng có là chi đâu. Trác Chu Trinh đọc xong thầm chửi, tên vô học nào làm thơ con cóc cầu huyết thế này. Sặc mùi đồng tiền quá, không lẽ ở một lát mất nghìn lượng, con bà nó đúng là ăn cướp, đi lầu xanh cũng không mắc đến vậy. Nên biết một nghìn lượng mua được 10 thứ phẩm linh thạch mà một nhà bình thường kiếm 10 lượng là có thể ăn no đủ dư xài hơn một năm. Cho nên kẻ nào tu luyện được thì con nuôi cả nhà cũng là chuyện bình thường như ở phường. Nhưng ngẫm lại thời gian của tiểu đại gia ta quý hơn. Trác Chu Trinh cũng lười mặc cả. Cả ba đi vào khách điếm, người người nhìn cứ tưởng Thiết Ba và Điệp Liên Tú là đôi phu thê còn Trác Chu Trinh là quý tử. Thiết Ba đi tới hỏi trưởng quầy. Trưởng quầy, ở đây còn phòng không? Trưởng quầy đang ngồi tính toán sổ sách thì ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Thiết Ba bèn nở một nụ cười mà hắn cho là chiêu bài thân ái, đoạn nói. Hết phòng rồi, xin khách quan tìm khách điếm khác đi ạ. Đám người Trác Chu Trinh nghe vậy chán nản, cái từ Vu Thành này rộng lớn mà khách điếm lại không đủ nhu cầu. Mọi người đã đi kiếm nửa ngày đến cái khách điếm này là cái thứ năm rồi mà vẫn cháy phòng như ở Nha Trang vào mùa Tết. Đang định tìm đại cái xó nào đó cho xong thì tên trưởng quầy suy nghĩ gì đó liền gọi với lại. Phòng thì hết rồi, nhưng chỗ của ta cũng còn một căn tiểu viện có điều. Thiết Ba cắt ngang, ta muốn ở 3 ngày, bao nhiêu? Trưởng quầy vui mừng thầm nghĩ, dê béo đây rồi, liền đưa 3 ngón tay lên nhưng không nói. Thiết Ba bực mình mắng, làm trò, nói rõ là bao nhiêu? Trưởng quầy mất hứng, tuy nhiên càng mừng hơn, biết tên này quê mùa đây, có thể chém. Hắn nói, 3 vạn lượng, Thiết Ba giật mình quát, 3 vạn lượng, người có biết đó là một dương hoàng kim hay không? Người xung quanh liền xì xào xí số, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật quá đáng mà, 3 vạn lượng có thể mua 3 căn khách điếm này ấy chứ. Ừ thật là muốn ăn cướp cũng không đến như vậy. Trưởng quầy sầm mặt nói, khách quan, không phải ta đã nói là hết phòng rồi hay sao? Chỉ còn một tiểu viện chuyên dành phục vụ trưởng môn các tông môn, người quan trọng đứng đầu một phương. Ngài không nhìn bên ngoài viết gì à? Nói xong trưởng quầy liền hướng mọi người xung quanh hỏi. Các vị thấy những trưởng môn các tông môn có để ý chút tiền này sao? Mọi người thấy lý do cũng miễn cưỡng chấp nhận được nên không nói gì. Sự thật thì đừng nói trưởng môn này nọ, cho dù là cao tầng bên dưới họ thì mấy vạn lượng chỉ là sợi lông. Tuy nhiên Thiết Ba vẫn nói. Nhưng bọn ta cũng không phải trưởng môn hay lãnh đạo gì đó. Trưởng quầy mất vui nhưng vẫn nói. Vậy thì khách quan thông cảm, hết phòng rồi. Trác Chu Trinh cũng bực mình, hắn không muốn bị người ta coi như dê béo nhưng mà đường đường là đại nhân vật chẳng lẽ đu đưa qua lại với tên trưởng quầy, nên ra hiệu cho Thiết Ba. Thiết Ba nhận mệnh liền lôi trong túi chữ vật ra một cái dương nặng vứt cái. Dầm, lạnh nhạt nói, 3 vạn lượng đó, đếm đi. Trưởng quầy bất ngờ, không tin tưởng đi ra mở dương kiểm tra, quả nhiên là đủ, liền mở miệng tươi cười. Khách quan mời mời, người đâu, dẫn mấy vị này đến tiểu viện thượng hạng. Tên tiểu nhị nghe gọi liền phóng đến như tên lửa, hồ hởi nói. Nhị vị đại gia xin mời theo tiểu nhân, ở ánh mắt của hắn xem ra chắc Chu Trinh chỉ là một tên nhóc 6 tuổi nên không thèm quan tâm. Có điều nghĩ lại thì nên phục vụ cho Chu Toàn bèn nói. Tiểu thiếu gia mời đi theo. Nhóm người đi ra sau thì thấy một hoa viên, đi thêm một đoạn thì có một khu vườn yên tĩnh, bên trong là mấy gian nhà xa hoa bề thế, có non bộ cực lớn chiếm trên 100 mét vuông, bậc thang tam phương như một tiểu cung điện, được xây theo kiểu lầu đài gác tía, hoa đào ven hồ tung bay, xung quanh phương viên có khi cả 1000 mét vuông. Có vài tiểu đình để ngoạn cảnh, non sông nước biết như thu gọn vào trong khuôn viên 1000 mét này với chim sa và cá bơi tung tăng tràn đầy sinh khí. Lúc này chắc Chu Trinh mới hiểu ra là 30.000 lượng trong 3 ngày là một cái giá có thể chấp nhận được. Có điều xa hoa như thế này chỉ để phục vụ một hoặc vài người quả nhiên là quá lãng phí. Dù sao thì nơi này tách biệt và yên tĩnh cũng rất hợp ý hắn, thôi thì ở tạm đi. Tên tiểu vị dẫn mọi người đến căn lầu các chính thì xum xoe nói. Các vị có gì cần chỉ cần kéo cái dây này là có người đến ngay. Vậy tiểu nhân xin cáo lui. Chữ, lui, hắn hơi kéo dài, Thiết Ba hiểu ý liền móc 10 lượng ra đưa cho hắn. Dù sao đây cũng là tiền của đám phỉ tặc nên cứ xài thoải mái. Thiết Ba ở gian đầu lối đi, Trác Chu Trinh và Điệp Liên Tú thì đi sâu vào phòng trong. Đầu tiên, Trác Chu Trinh mở cửa vào phòng liền lao lên giường vận công chữa thương. Nửa ngày sau, vết thương trên đầu liền ra và khỏi hẳn như mới, hắn liền gọi Điệp Liên Tú vào phòng. Điệp Liên Tú nhìn thấy ánh mắt của tiểu thiếu gia liền hồi hộp, trong lòng nhảy lộp bộp nghĩ. Không lẽ thiếu gia lại muốn chữa thương kích tình? Không được, sao ta lại nghĩ bậy quá vậy? Trác Chu Trinh nghiêm mặt nói. Người nghĩ cái gì đó? Điệp Liên Tú chột dạ đáp. Nào có, ta có đang nghĩ gì đâu. Trác Chu Trinh vẻ mặt nghiêm chỉnh nói. Còn không mau cởi đồ cho ta liệu thương? Điệp Liên Tú đỏ mặt lý nhí hỏi lại. Chẳng lẽ liệu thương còn phải cởi đồ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt sưng húp như cái mông cá voi xanh lại còn xấu hổ khiến cho Trác Chu Trinh chỉ muốn té xỉu. Hắn khẽ quát, nhiều chuyện, nhanh lên đi, ta không có nhiều thời gian đâu. Điệp Liên Tú thầm rủa, đồ khỉ con, ngươi nghĩ ở trước mặt ngươi là muốn ta lột là ta lột sao? Bộ ta không biết mắc cỡ là gì sao? Xấu hổ chết người ta. Hứ, dù sao thì tiểu dâm tặc ngươi cũng mò loạn lên hết rồi. Cởi thì cởi, Điệp Liên Tú rơm rớm nước mắt mà cởi từng chút đổ xuống. Nàng nhớ lúc trước tiểu tặc này khiến mình sướng tê người nhưng đến cuối cùng vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó mà không hiểu. Thật là còn non và xanh quá. Trác Chu Trinh không biết nàng nghĩ gì nhưng mà lúc này nhìn khối thịt chỗ trắng tinh khôi, chỗ bầm tím mà hắn có cảm giác gì thì quả thật quá biến thái và yêu thích cái thể loại. Bạo dâm, quá đi, sau khi Điệp Liên Tú trần truồng, ngượng ngùng co do nằm lên giường thì Trác Chu Trinh liền đưa tay xoa bóp. Cùng với khò khò hỗ trợ, vết bầm tím dần dần tan đi, những khối sưng to liền xẹp lại bình thường. Nội thương do Vưu Mã gây ra cũng bắt đầu dần dần khá hơn và khỏi hẳn. Lúc này, bên ngoài sảnh Bôn Lai khách điếm, tên trưởng quầy vô cùng khó xử. Viêm tổng quản của phủ thành chủ Từ Vu Thành đang quát tháo. Cái gì, hết phòng là sao, tại sao lại hết phòng, nhà ngươi có biết mình đang nói gì không? Tên trưởng quầy, đầu chảy đầy mồ hôi. Ông chủ đằng sau khách điếm này thuộc họ hàng của phủ thành chủ. Xây riêng biệt viện để mỗi khi có lễ hội thường niên có chỗ tiếp đãi khách quý của thành chủ. Bình thường thì để không lãng phí nên hắn mới bạo gan kiếm lời một lần nhưng có thể giàu cả đời. Rẻ đâu, đi đêm mới một lần liền gặp ma, thành chủ lại cần tiểu viện vào ngay lúc này, không biết là để tiếp đãi cao nhân nào nữa. Nếu có gì sơ suất thì mình sẽ không gánh nổi tội này. Chức trưởng quầy là chuyện nhỏ, còn giữ được cái đầu trên cổ hay không là chuyện lớn. Thành chủ mà tức giận, liền lấy cái mạng nhỏ của hắn cũng chả ai quan tâm. Nếu không giải quyết chuyện này êm xuôi thì hậu quả khôn lường, tên trường quầy vội vàng năn nỉ tên quản gia của phủ thành thủ. Quản gia đại nhân, xin ngài vui lòng chờ đợi một chút, ta sẽ giải quyết ngay. Tên quản gia mất kiên nhẫn, cái gì mà giải quyết, để thành chủ chờ đợi, ngươi đây là ăn gan hùm mật báo sao? Trưởng quầy Bôn Lai khách điếm mồ hôi túa như mưa, xém chút là xón cả da quần, liền móc vài tờ ngân phiếu đưa cho tên quản gia phủ thành chủ nói. Ngài kéo dài chút thời gian cho tiểu nhân, chỉ một chút thôi, tiểu nhân sẽ nhớ ơn ngài. Tên quản gia phủ thành chủ cầm tiền, thái độ xoay 180 độ mỉm cười. Nể mặt ngươi lắm đấy, còn không nhanh lên cho ta. Chấm, tên trưởng quầy vâng dạ liền phân phí điếm tiểu vị trong tiệm và tiếp đãi quản gia phủ thành chủ, còn hắn thì nhanh chân đi vào trong đuổi người. Cầu đề cử, cách chương.